Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2548. Chương 2548. Có thể giết hắn sao? Ngươi kiếm còn chưa đủ sắc bén. Trần Ám Tinh nhàn nhạt nói một câu, tiện tay chảo một cái. Cái kia nhìn qua sắc bén vô cùng, dường như có thể bổ ra hết thảy chướng ngại pháp kiếm. Vậy mà liền như thế bị hắn nắm trong tay, sau đó tiện tay hất lên. Cái này vốn thuộc về Trương Thần pháp kiếm, trực tiếp hướng về Trương Thần phóng đi. Trương Thần quá sợ hãi, liên tục nắn thủ quyết. Thế nhưng là, lúc này thời điểm, cái này pháp kiếm vậy mà thoát ly hắn khống chế. Mặc kệ hắn như thế nào làm, cái kia pháp kiếm đều thờ ơ, tiếp tục nhanh chóng quyết đoán hướng hắn đâm tới. Trương Thần sắc mặt âm trầm, mắng to một câu, lẽ nào lại như vậy? Thân thể của hắn một động tác, trực tiếp xông vào trong trời cao, tránh né lấy pháp kiếm đồng thời, lại đưa tay chộp một cái, lại một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Giết cho ta. Trần Ám Tinh mây trôi nước chảy. Trương Thần đã dùng hết toàn lực, lại không làm gì được Trần Ám Tinh mảy may. Trương Đông Lương mặt không biểu tình. Đây chính là Trần Ám Tinh thực lực, đây chính là Trương Thần thực lực. Hai người căn vốn không cùng một đẳng cấp người. Trương Thần lần này hoàn toàn là tại tự lấy nhục. Hắn đã sớm biết điểm này, lại cũng không ngăn cản khác ý nghĩ. Người trẻ tuổi, thừa dịp còn lúc tuổi còn trẻ, ăn chút thiệt thòi không phải chuyện xấu. Lúc này thời điểm bị người đánh một trận, dù sao cũng so về sau bởi vì tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì bị người làm thịt mạnh rất nhiều. Tần Thiên Nguyệt cười ha ha. Lão Trương, người cái này cháu trai, thực lực không được tốt lắm nha. Trương Đông Lương từ tốn nói. Xác thực không được tốt lắm. Tần Thiên Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái. Trước đó mặc kệ hắn nói cái gì, Tăng Động Lực không phải há mồm liền mắng, cũng là châm chọc khiêu khích, dù sao đều là muốn đập trở về, bây giờ lại cũng là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Điên vẫn là ngốc. Trương Thần một trái tim càng ngày càng nặng. Trần Ám Tinh vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn ở trước mặt người này trước hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trước đó còn vọng tưởng chỉ có chính mình mới xứng làm đối thủ của hắn. Quả thực buồn cười, mình tại Trần Ám Tinh trước mặt đều là loại này đức hạnh. Buồn cười thúc thúc lại còn muốn tìm cái kia theo thế giới phàm tục tới nhà quê đối phó hắn. Tiểu tử kia có tư cách gì? Đang suy nghĩ, Trần Ám Tinh không biết lúc nào đã đi vào trước mặt hắn. Đưa tay chộp một cái tay kia tốc độ xem ra rất chậm, nhưng là lại cho một loại Trương Thần vô chỗ có thể trốn cảm giác. Trên thực tế, hắn cũng không có địa phương có thể trốn. Sau một khắc, cổ của hắn thì rơi vào Trần Ám Tinh trong tay. Trần Ám Tinh đôi mắt vẫn là loại kia không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì tâm tình bộ dáng. Hắn từ tốn nói, ngươi thua. Trương Thần thần sắc hết sức khó coi, lại mang theo một số không cách nào ức chế hoảng sợ. Ngươi muốn giết ta sao? Trần Ám Tinh khẽ lắc đầu, trong tay hơi dùng lực một chút, đem Trương Thần vung ra một bên. Chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thiết chết ngươi. Hắn tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, Trương Thần cũng lăn rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất trượt vài trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại. Tuy nhiên không bị cái gì phía trên, nhưng lại chật vật cùng cực, mặt mũi tất cả đều không có. Trần Ám Tinh tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên Nguyệt. Sư phụ, còn muốn tiếp tục nữa sao? Muốn, đương nhiên muốn. Tần Thiên Nguyệt lớn tiếng cười nói, hôm nay đã đến, liền phải để hắn tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, nhìn đến ta liền phải đi vòng, không dám xuất hiện nữa ở trước mặt ta. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Trương Đông Lương, Lão Trương, ngươi nói đúng a. Trương Đông Lương liếc nhìn hắn một cái, đắc ý đặt ra ngươi a, chẳng phải thắng một cái Trương Thần sao? Có lá gan ngươi để ngươi đồ đệ đem hắn cũng thắng. Ngón tay hướng Lâm Thành Phi, Tần Thiên Nguyệt hỏi Trần Ám Tinh, có thể đánh sao? Trần Ám Tinh ánh mắt hơi hơi nheo lại, nếu như cùng Trương Thần một dạng, không có cần thiết này. Trương Thần đã là bại tướng dưới tay hắn, đối với cùng Trương Thần một dạng thực lực người, hắn đã không có bất cứ hứng thú gì, lại đánh một lần, cũng chỉ là thêm ra một số khí lực mà thôi, rất nhàm chán. Trương Thần lúc này thời điểm chậm rãi từ dưới đất đập lên, trừng lấy Trần Ám Tinh, cắn răng nói, Trần Ám Tinh, ta thừa nhận, hiện tại ta có còn hay không là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, ngươi có cần phải làm nhục ta như vậy sao? Cũng có ngày, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Trần Ám Tinh nhàn nhạt khoát tay nói, ta chờ ngày nào đó. Bất quá, ở trước đó, ta hy vọng ngươi không cần nói loại này nói nhảm. Ngươi, Trần Ám Tinh hơi hơi nhíu mày, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trương Thần sắc mặt u ám, cắn răng, vẫn còn thật không dám nói thêm gì nữa. Hắn chậm rãi đi đến Trương Đông Lương trước mặt, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, thúc thúc, ta cho ngươi mất mặt. Không sao, Trương Đông Lương không có chút nào an ủi một chút chính mình bảo bối này cháu trai ý tứ. Khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói ra, dù sao ta chưa từng nghĩ đến để ngươi cho ta tăng mặt. Trương Thần trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, thúc thúc, ta không được, ta khuyên ngươi cũng tốt nhất đừng lại đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Trương Thần chỉ lấy Lâm Thành Phi nói ra, hắn không có khả năng mạnh hơn ta. Lâm Thành Phi buồn bực nói, ngươi lại không đánh với ta qua, làm sao ngươi biết ta không phải đối thủ của ngươi? Trương Thần liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, thậm chí ngay cả cùng hắn nói một câu hứng thú đều không có. Trương Đông Lương cũng không muốn lại nhiều cùng Trương Thần nói một câu. Đối với Lâm Thành Phi, tươi cười nói, Lâm Tiểu Hữu, tiếp đó thì làm phiền ngươi, Tần Thiên Nguyệt lăng một chút, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Tiểu Hữu, hắn không phải ngươi đồ đệ sao? Trương Đông Lương trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, không phải mới vừa, hiện tại là còn không được sao? Tần Thiên Nguyệt giận tím mặt, ngươi đây là giở trò lừa bịp. Trương Đông Lương đứng lên, tại Lâm Thành Phi trên bờ vai vỗ một cái, mười phần thân mật nói ra, hiện tại đây chính là ta bảo bối đồ đệ ngoan, ngươi liền nói ngươi có dám hay không so. Tần Thiên Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới xem ở Trương Thần là cháu ngươi phân thượng, Ám Tinh mới không có hạ tử thủ, nhưng đối với phía trên cái này ngươi tùy tiện bắt cho đủ số, ngươi còn tưởng rằng Ám Tinh hội thủ hạ lưu tình? Trương Đông Lương ha ha cười nói, ta cũng không nghĩ lấy để thủ hạ các ngươi lưu tình, sinh tử đều bằng bản sự a. Trần Ám Tinh hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn Lâm Thành Phi, sinh tử chi chiến, ngươi dám không? Lâm Thành Phi ra đầu tê dại một hồi, ngược lại không phải là sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy, cái này Trần Ám Tinh cũng là một cái đồ biến thái a. Nghe được đấu pháp thời điểm, biểu lộ thường thường, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú bộ dáng, có thể nghe được sinh tử chi đấu, lập tức liền cùng đánh máu gà giống như hưng phấn lên. Dạng này người, bình thường đều rất khó đối phó a, bởi vì bọn hắn không sợ chết, bọn họ cũng có lòng tin để đối thủ chết. Lâm Thành Phi có chút đau đầu gãi gãi đầu, thật có thể giết hắn sao? Tần Thiên Nguyệt cười ha ha một tiếng, đương nhiên có thể, nếu như ngươi có bản sự này lời nói, ta có thể hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Trương Đông Lương thầm thảm thán một tiếng, lão Tần a, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi lập tức liền muốn đau mất ngươi ái đồ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.